độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Giang Minh Viễn nói vậy, Trình Song vẫn không thể thả lỏng, vừa căng thẳng vừa mong chờ điều bất ngờ có thể xảy ra, nhưng thực tế chứng minh rằng cô nghĩ quá nhiều. Mãi đến khi ăn xong ra khỏi nhà hàng, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Trình Song có chút thất vọng, sau đó càng thêm hoang mang. Cô cài dây an toàn, nhíu mày, anh mất công như vậy chỉ để ăn một bữa cơm thôi sao? Đúng vậy, Giang Minh Viễn nhẹ nhàng xoa đầu cô, khởi động xe quay đầu. Ven đường cỏ cây vụt qua nhanh chóng, Trình Song nhìn một hồi mới nhận ra đây không phải đường về nhà. Cô quay sang hỏi, không về nhà sao? Giang Minh Viễn nói, anh có vài vé buổi hòa nhạc, đưa em đi nghe chút nhạc. Ồ, Trình Song gật đầu, rồi cúi xuống nhìn quần áo mình. Em mặc thế này có được không? Mặc dù chưa từng đi nghe nhạc, nhưng cô nghe nói những buổi hòa nhạc thường yêu cầu trang phục chỉnh tề. Đèn giao thông chuyển đỏ, Giang Minh Viễn dừng xe lại, quay đầu nhìn cô, rồi gật đầu. Anh thấy rất đẹp, buổi hòa nhạc diễn ra ở nhà hát lớn thành phố S, khi vào bên trong, chỉ có vài người ngồi rải rác. Giang Minh Viễn dẫn Trình Song đến chỗ ngồi ở giữa, đèn tắt, màn sân khấu mở ra, và âm nhạc bắt đầu vang lên, những người khác dần rời đi. Âm nhạc cổ điển thực sự có thể tạo ra cảm xúc, khiến linh hồn trở nên yên bình. Buổi hòa nhạc kéo dài 2 giờ, khi kết thúc, Trình Song cảm thấy có chút không nỡ rời. Cô ra khỏi nhà hát, thở dài nhẹ nhõm, quay lại cười hỏi Giang Minh Viễn. Tiếp theo đi đâu? Cô đã chắc chắn rằng anh có điều bất ngờ gì đó. Giang Minh Viễn bế Tinh Tinh đang ngủ, mỉm cười. Bên bờ sông có buổi biểu diễn ngoài trời, em có hứng thú không? Có chứ, Trình Song đáp. Thành phố S có một khu vực ven sông nổi tiếng, bờ sông này cũng được xem là một điểm du lịch đáng chú ý. Hai người trước tiên đưa Tinh Tinh về nhà và nhờ trợ lý trông nom, sau đó mới tay trong tay đi ra ngoài. Nếu buổi hòa nhạc là một bữa tiệc thính giác, thì biểu diễn ngoài trời bên bờ sông là một bữa tiệc thị giác. Dọc theo bờ sông, rất nhiều sân khấu được dựng lên, nghệ sĩ biểu diễn trên các sân khấu đó, và khán giả thì đi dạo và thưởng thức. Các buổi biểu diễn này rất đa dạng, có thể bên trái là street dance, bên phải là biểu diễn hoa nghệ, thậm chí còn có các màn tạp kỹ hiếm thấy trong vài năm gần đây. Ban đầu, Trình Song nghĩ rằng Giang Minh Viễn có ý đồ gì đó, nhưng khi thấy nơi này đông người như vậy, cô không còn chắc chắn. Dù anh có mục đích gì, Trình Song cũng không bận tâm. Những màn biểu diễn này thực sự rất đẹp mắt, buổi biểu diễn ngoài trời kéo dài đến khuya. Khi Trình Song rời khỏi sân khấu múa cổ điển, tiếp tục đi dạo, cô cầm một xiên hồ lô, cắn một miếng sơn tra, thấy rất chua. Cô nhăn mặt lại, cố nuốt xuống, rồi vội vàng ném xiên hồ lô vào thùng rác, hỏi Giang Minh Viễn. Mấy thứ này là anh tổ chức sao? Giang Minh Viễn gật đầu. Anh hợp tác với chính phủ để thực hiện một dự án, kéo dài 3 ngày. Từ giờ mỗi năm sẽ có, dự định biến nó thành một lễ hội du lịch cố định. Anh còn làm cả việc này sao? Giang Minh Viễn gõ nhẹ vào đầu cô. Tại sao lại không thể? Em cảm thấy, mấy thứ này dường như không liên quan gì đến anh. Sao lại không liên quan? Chỉ cần hoạt động này tạo được tiếng vang, sẽ thu hút du khách đến, thúc đẩy du lịch phát triển, và mang lại lợi ích cho các thương gia trong khu vực. Cũng đúng, có người không sợ không có tiền kiếm. Trình Song nhìn quanh, vuốt cằm. Em có nên đến đây mở quán không? Có vẻ kiếm được nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn, mang em đến đây là để chơi mà. Trình Song cười, chỉ đùa chút thôi, miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu suy nghĩ về khả năng mở chi nhánh ở đây. Trình Song dừng lại rất lâu ở mỗi sân khấu, và tay cô luôn có đồ ăn vặt. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã gần rạng sáng. Phảng phất như nhận được chỉ thị, tất cả sân khấu đồng loạt dừng biểu diễn vào lúc 0 giờ. Hiện trường lập tức yên tĩnh, du khách bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Trình Song cắn một miếng bánh hạt dẻ, nghiêng đầu nhìn Giang Minh Viễn, thấy anh vẫn bình tĩnh, hiển nhiên không ngạc nhiên chút nào. Anh định làm gì? Đến đây, Giang Minh Viễn không nói gì, kéo tay cô tiếp tục đi tới. Bờ sông này không hoàn toàn bằng phẳng, có chỗ cao hơn. Hiện tại không có người ở đây, tầm nhìn rất tốt. Bên tai là tiếng nước sông vỗ vào bờ, Trình Song nhìn quanh nhưng không thấy gì đặc biệt. Có gì khác ở đây sao? Chờ một chút, Trình Song trong lòng có suy đoán, mím môi lại và giữ im lặng. Thời gian dường như trôi qua chậm hơn, cuối cùng cũng đến 12 giờ. Tiếng chuông xa xa vang lên, như một tín hiệu, các tòa nhà bên kia bờ sông đột nhiên bừng sáng, âm nhạc vang lên, và ánh đèn ngũ sắc chớp nháy theo nhịp điệu. Một màn hình LED lớn sáng lên, không phải hình ảnh của người nào hay gì, mà là những đĩa thức ăn màu sắc mê người. Giữa đêm khuya, nhìn thấy những món ăn này thật là một sự tra tấn, khiến những du khách vừa nhìn màn hình vừa thèm thuồng, phải tìm đến các quầy hàng gần đó để mua đồ ăn vặt. Mọi người không biết màn hình này sẽ chiếu gì, nhưng chỉnh xong thì biết. Cô vừa cảm động vừa xấu hổ, kéo nhẹ áo Giang Minh Viễn và hỏi nhỏ. Anh làm mấy thứ này để làm gì? Chiếu ảnh thì không thích hợp, nên anh chiếu những thứ này. Anh có chút căng thẳng, em có thích không? Sao không thích cho được? Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng thật lòng mà nói, chỉnh xong rất cảm động trước tâm ý của anh. Cô dựa vào rào chắn, nhìn về phía bên kia sông, giọng nhẹ nhàng như có thể theo gió bay đi. Cảm ơn món quà sinh nhật của anh. Nếu em thích, anh thì thầm sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô, tay kia đưa một hộp nhung ra trước mặt cô. Vậy em sẽ gả cho anh chứ? Không có những cảnh ồn ào của quần chúng như trong những câu chuyện ngôn tình, chỉ có hai người họ, chỉ có ánh đèn bên kia bờ sông làm chứng. Thực ra, Trình Song có rất nhiều lý do để cho rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, thời gian bên nhau quá ngắn, chưa hiểu nhau đủ, sự chênh lệch giữa họ quá lớn, mẹ anh còn chưa đồng ý, nhưng con người không thể mãi giữ lý trí. Trong khoảnh khắc này, mọi nghi ngờ của Trình Song đều bị gạt sang một bên. Gần như không thể chờ đợi thêm, cô đồng ý ngay. Từ lúc cầu hôn đến kết hôn dường như diễn ra rất nhanh chóng. Khi Tinh Tinh bắt đầu học lớp chồi mùa thu, Giang Minh Viễn và Trình Song đã tổ chức đám cưới. Hôn lễ bao trọn cả một khách sạn, với vô số nhân vật nổi tiếng tụ tập, nhưng không có bất kỳ phóng viên nào chụp được một tấm ảnh nhỏ. Làm cô dâu, Trình Song phải chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước, ngâm mình trong các loại mỹ phẩm dưỡng da, cố gắng để từ đầu tóc đến móng chân đều ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Vào ngày kết hôn, theo quy định, họ phải tách ra. Tinh Tinh được giao cho Giang Minh Viễn. Còn Trình Song từ lúc trời chưa sáng đã phải lên bàn trang điểm, thay lễ phục và chờ Giang Minh Viễn đến đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song không có nhiều người thân quen hay bạn bè, nên những người đóng vai nhà gái chủ yếu là những người phụ nữ cô mới quen gần đây. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Từ Lệ, vợ chồng cô ấy hiện giờ đã ổn định cuộc sống và mở tiệm nướng. Lần này, họ bỏ việc kinh doanh để đến giúp cô, bận rộn vài ngày. Nhưng luôn nói rằng người tốt sẽ gặp điều tốt. 8 giờ, ngoài cửa bắt đầu ồn ào. Trình Song ở một mình trong phòng, cầm bó hoa chặt đến mức căng thẳng, giọng khô khốc nhưng không muốn uống nước. Tiếng ồn ào kéo dài không lâu, cửa phòng mở ra và Giang Minh Viễn xuất hiện trong bộ trang phục tân lang. Bộ lễ vật của anh được thêu thủ công, màu sắc hơi tối, thêu hình rồng tinh xảo, chỉ có bông hoa đỏ lớn trên N, G, Ự, C trông hơi lố. Nhưng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh. Quá trình sau đó không khác gì những đám cưới khác, nhưng vì là người trong cuộc, Trình Song cảm thấy mọi thứ thật ngọt ngào. Giang Minh Viễn vốn rất có uy tín, nên không ai dám làm khó anh. Họ chỉ làm ra vẻ ngăn cản rồi để anh qua. Trình Song không có anh em thân thiết, nên nhiệm vụ cõng cô ra khỏi nhà được Giang Minh Viễn đảm nhận. Trình Song nằm trên lưng anh, chiếc mũ siêu trên đầu cô đung đưa theo từng bước chân. Cô nắm chặt quần áo, khuôn mặt đỏ ửng nổi bật trên chiếc váy cưới đỏ. Em có nặng lắm không? Không, rất vừa vặn. Cửa xe mở ra, cô được đặt vào ghế sau trong tư thế hơi lúng túng. Trước xe, Tinh Tinh làm người cầm hoa, quay lại, cười đến nheo cả mắt, nói. Mẹ ơi, hôm nay mẹ thật xinh đẹp. Bên kia cửa xe mở ra, Giang Minh Viễn bước vào, nhìn Tinh Tinh và nói thêm lời khẳng định. Bà cũng nghĩ vậy. Trình Song không có cha mẹ, và Giang Minh Viễn không muốn mời Cố Minh Lệ tham dự hôn lễ, nên họ bỏ qua phần kính trà. Dù có thể bỏ qua phần kính trà, nhưng các nghi thức khác thì không thể. Sau khi tiễn khách đi, Trình Song không kịp thay đồ, đã lập tức nằm xuống giường. Giang Minh Viễn tiễn khách xong, đóng cửa lại và lên lầu về phòng ngủ. Ngôi nhà cũ đã được cải tạo, phòng ngủ phụ trở thành phòng ngủ chính, chiếc giường lớn phủ kín. Trình Song nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm lại, chiếc áo cưới đỏ hòa vào màu đỏ của đệm chăn. Giang Minh Viễn tháo bông hoa hồng trên ngực, bước nhẹ nhàng đến gần. Trình Song đã nhắm mắt lại, Anh cúi xuống, tháo chiếc mũ diêu trên tóc cô. Nếu mệt thì cứ ngủ đi. Ừ, Trình Song đáp, không nhúc nhích, xoay người nằm úp trên giường, ý đồ rõ ràng. Giang Minh Viễn thở dài nhẹ nhàng, theo ý cô tháo đồ trang sức, tỉ mỉ gỡ hết phụ kiện trên tóc. Cuối cùng, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm bên tai. Dậy rửa mặt đi, Trình Song nhắm mắt lại. Em không muốn dậy, hôm nay là đêm động phòng hoa trúc, sao có thể lười biếng. Giang Minh Viễn cười dịu dàng, bế cô lên. Khi đi được một nửa, chiếc áo cưới đỏ thẫm rơi xuống đất. Ánh nến đỏ làm ấm không gian. Hết chính văn, cách chương.